Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hai cánh chim, mỗi cánh to bằng bàn tay, tốc độ bay nhanh như chớp, hướng chiếc xe ngựa lao thẳng tới. Không xong, Deidara ra tay rồi. Tử Mặc nuốt nước miếng một cách khó khăn, trước mắt hắn là Tô Hiểu, đang mặc trang phục Akatsuki, trong lòng hắn tan nát. Vì để gia nhập Akatsuki, phải có nhiều khế ước giả mạnh mẽ, nhưng lại phải cùng Deidara cùng đội. Hai cánh chim bay nhanh về phía chiếc xe ngựa. Tử Mặc không để ý đến việc Tô Hiểu tấn công từ phía sau, hắn lập tức nhảy vọt về phía xa, còn có hai gã khế ước giả đồng hành với hắn. Hai người này có vẻ hơi chậm hơn. Oanh, ánh lửa bùng lên, chiếc xe ngựa bị nổ tan tành, gỗ vụn bay tứ phía, mặt đất bị nổ thành một cái hố lớn. Tử Mặc vội vã nhào vào một vũng đất. Khi hắn quay đầu lại, cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt. Nam tử mặt ngựa cũng từ chiếc xe ngựa bị nổ lao ra, có lẽ vì nhảy muộn, hắn bị sức nổ đẩy bay lên rất cao. Giữa không trung, nam tử mặt ngựa nghiến chặt hàm răng, vì bị nổ bay lên đó không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Càng thảm hơn là khi nam tử mặt ngựa bay giữa không trung, Tô Hiểu đã tính toán phương hướng và tốc độ rơi của hắn, ngón tay siết chặt cò súng. Ầm, tiếng súng vang lên. Spider Queen chấn động, thân thể Tô Hiểu nhẹ nhàng ngả ra sau, sương mù bắn ra từ nòng súng, viên đạn vút ra, gào thét bay về phía nam tử mặt ngựa. Tô Hiểu đã sử dụng Spider Queen trong nhiều thế giới diễn sinh, thực tiễn chính là người thầy tốt nhất. Vì vậy, hắn đã rút ra được không ít kinh nghiệm trong việc đánh lén. Khẩu súng này rất chuẩn xác, tuy không bắn trúng vào đầu của nam tử mặt ngựa, nhưng lại tinh chuẩn bắn vào cổ hắn. Một tiếng cách cách vang lên, xương máu văng ra, cổ nam tử mặt ngựa bị cắt đứt, đầu lâu của hắn bay ra, rơi xuống một chỗ trong dãy đất gần vị trí của Tử Mặc. Ba tên khế ước giả, một tên bị Tô Hiểu đánh gãy cổ, một tên bị Deidara nổ chết, còn lại một tên ẩn nấp trong rãnh đất. Hộ vệ, đại danh, gia thuộc của đại danh, cùng với ba tên khế ước giả, tổng cộng 11 người, trong khoảnh khắc đã chết hết. Chỉ còn lại một người sống sót, chính là Tử Mặc, đang nằm run rẩy trong rãnh đất. Dưới sự phối hợp của Tô Hiểu, với khả năng rình giết từ xa, và Deidara, với bom đất sét, những người này không còn cơ hội phản kháng, họ chỉ kịp bắn vài phát súng tự động. Và Tử Mặc cũng kịp phóng ra một vài pháp thuật, nhưng tất cả đều vô ích. Những công kích này không thể nào làm tổn thương được Tô Hiểu, thậm chí góc áo của hắn cũng không bị chạm tới. Khoảng cách 1 km, tức là 2000 m, dưới khoảng cách này, chỉ trừ một số ít nghề nghiệp hoặc những kẻ đánh lén mới có thể thực hiện công kích hiệu quả, còn lại chẳng ai có thể phạm vào phạm vi công kích xa như vậy. Tô Hiểu nổ hai phát súng từ xa vào thổ rãnh. Không có bất kỳ dấu hiệu giết chóc nào hiện lên, bùn đất vang ra trong rãnh đất. Tử Mặc môi run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Tử Mặc vốn dĩ đã thuận lợi trong thế giới luân hồi nhạc viên, nhưng vừa mới bước vào thế giới này đã gặp phải một nhóm mạo hiểm giả cường đại. Họ nhận thấy thiên phú của hắn trong việc điều khiển pháp thuật, vì vậy đã mời hắn gia nhập. Hài hữu thiên phú không minh ảo tưởng, người có tiên thiên liên kết với năm loại nguyên tố. Học tập 5 hệ nguyên tố tương quan sẽ tăng thêm 20% uy lực của năng lực. Năng lực thiên phú có cấp bậc khác nhau. Hiếm có thiên phú thì không phải đỉnh cao, nhưng cũng cực kỳ quý hiếm. Huống chi loại năng lực này, bẩm sinh, đã là thiên phú của một pháp sư. Sau khi trưởng nhóm mạo hiểm biết được năng lực thiên phú của Tử Mặc, hắn đã đặc biệt đưa Tử Mặc vào đội ngũ hạt giống, cấp cho hắn thêm tài nguyên trong đoàn, đồng thời sắp xếp hắn vào một đội hoàn chỉnh. Tử Mặc từ cấp 1 đến cấp 2 đều thuận lợi, trong đội ngũ, các pháp sư hoặc mục sư đại tỷ đều đặc biệt yêu thích tên tiểu chính thái tuấn tú này. Hắn có tiền đồ tốt, thăng cấp nhanh chóng, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. 3 ngày trước, Tử Mặc nhận được lời mời từ nhóm mạo hiểm, đến để kiếm chút lợi lộc, nhưng giờ đây, lợi lộc vẫn chưa thấy đâu, hắn lại phải đối mặt với kẻ địch tàn bạo, từng viên đạn rơi xuống. Không có Minh Thanh bảo vệ, Tử Mặc cảm nhận được sự tàn khốc của luân hồi nhạc viên và mùi máu tanh. Kẻ địch sẽ không vì hắn là hạt giống đoàn viên mà nương tay. cái danh tiếng của nhóm mạo hiểm kia giờ cũng chẳng còn tác dụng gì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ Mặc hít sâu vài lần, lau đi nước mắt trên mặt, đột nhiên hắn nghĩ ra một cách, có thể dùng diễn sinh thế giới liên lạc bình đài để liên lạc với kẻ địch, nhóm mạo hiểm có thể cứu hắn một mạng. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Tử Mặc, huyết môn, nhóm mạo hiểm thành viên, bầu trời, cùng dây đá ra. Đồng thời là bằng hữu, ngừng tay đi, ta đầu hàng. Tử Mặc thử, gửi thông báo qua. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Tử quỷ, thành viên nhóm mạo hiểm huyết môn, Tử Mặc, sao rồi, độc cơ, thành viên nhóm mạo hiểm huyết môn, đồ con lừa, Tử Mặc nhất định là bị tập kích. Không phải ngươi đang ở cùng đoàn trưởng sao, hạt quỷ hầu, thành viên nhóm mạo hiểm huyết môn, Tử Mặc, ngươi ở đâu, lập tức nói ra, địa chỉ. Trong bình đài của diễn sinh thế giới, một lượng lớn tin tức xuất hiện, hai nhóm mạo hiểm lớn khác cũng phát hiện ra sự việc, nhưng họ chỉ xem như trò vui, bởi chuyện như vậy rất bình thường. Huyết môn thiên tài pháp sư Tử Mặc nghe nói qua, hắn là một pháp sư năm hệ. Khi thấy đội hữu hỏi thăm, Tử Mặc trong tuyệt vọng mừng rỡ, nếu không phải khoảng cách quá xa, hắn đã cầu viện qua kênh của nhóm mạo hiểm rồi. Tử Mặc, thành viên nhóm mạo hiểm huyết môn, ta ở Hải Trì Quốc, vị trí cụ thể không rõ ràng, chỉ có thể định vị tọa độ khi ở trong Hải Trì Quốc, kẻ địch là tay đánh lén, có siêu viễn trình rình giết năng lực, là thành viên Akatsuki, hiện tại đang cùng Deidara về công ta. Đây là lần cuối Tử Mặc lên tiếng trên bình đài, liên lạc của diễn sinh thế giới. Sau khi hắn lên tiếng, tất cả các thành viên trong đoàn đều im lặng, khoảng cách thực sự quá xa. Lại thêm Akatsuki, khiến họ cảm thấy e dè. Những khế ước giả gia nhập, Akatsuki, tuyệt đối không phải kẻ yếu, cô lỗ, thành viên lữ đoàn thứ sáu, gấu con, trước kia, khi ta anh tạc rất vui, nhưng bây giờ, chỉ cần Stan không đâm đầu vào nước, hắn sẽ không quan tâm đến người. Đối nghịch với Akatsuki, chính là tự tìm cái chết. Trong Hỏa Chi Quốc, cô lỗ đang ẩn mình trong một hốc cây, lau đi vết máu trên mặt, nà mị nhóm mạo hiểm huyết môn truy sát thảm hại. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến các thành viên huyết môn bị giết, na không khỏi cười nhạo, na muốn mỉa mai, rằng, thấy chưa, các ngươi đoàn trưởng sẽ không quan tâm đến ngươi đâu. Nghe lời nói của cô lỗ, Tử Mặc cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một cơn đau nhói lan từ cẳng chân của hắn, sau đó là cảm giác tê liệt hoàn toàn. Máu tươi bắn ra, đất cát văng tung tóe, một viên đạn dài ngón út xuyên qua cẳng chân của Tử Mặc, khiến cẳng chân hắn bị đứt lìa. Người này, giả chết sao? Deidara nghi ngờ nhìn về phía Tử Mặc. Người vừa rồi vẫn nằm bất động trên mặt đất, không rõ ràng. Tôi hiểu chẳng mấy để ý đến việc diễn sinh thế giới liên lạc. Hắn đang trong trận chiến, làm sao có thời gian để quan tâm đến những việc vặt vãnh ấy. Hắn tiếp tục di chuyển về phía bên, vững vàng như cũ, không thành vấn đề. Deidara điều khiển những con chim lớn trên không trung, trong khi tôi hiểu lại nửa quỷ, nửa ngồi, tay vẫn cầm súng. Tử Mặc, cẳng chân bị đứt, đau đớn, đến nỗi mồ hôi lạnh, ướt đẫm trán. Hắn lại cảm nhận được tuyệt vọng và vô vọng bao trùm, không còn lựa chọn nào khác. Hắn rút ra pháp trượng, mặc kệ, có thể không trúng mục tiêu tô hiểu hay không. Hắn lập tức nghiệm ra một số pháp thuật có uy lực lớn, không ngừng bắn về phía tô hiểu, đồng thời tạo ra hai lớp tấm chắn nguyên tố. Tấm chắn hiện giờ chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng nguyên tố ánh sáng sẽ để lộ vị trí của hắn. Tuy nhiên, có lẽ Tử Mặc đã không còn quan tâm đến điều đó nữa. Thần kinh của hắn bắt đầu rệu rã, như thể sắp tan vỡ. Khốn kiếp, có gan thì xuống đánh, tiếng gầm giận dữ truyền đến, nhưng Tô Hiểu không hề phản ứng, hắn bình tĩnh bóp cò súng, phía dưới, kẻ địch lăn lộn vài vòng, tấm chắn của hắn chỉ xuất hiện vài vết rách, nhưng không bị phá vỡ hoàn toàn, Tô Hiểu tiếp tục mở ba phát súng, nhưng tấm chắn của kẻ địch vẫn không bị phá nát, hắn không để ý, chỉ cần tiếp tục kéo cò súng là được. Viên đạn với động năng mạnh mẽ, khiến Tử Mặc bị đánh lăn lộn đầy đất. Sau khi chịu năm phát đạn, tấm chắn của hắn cuối cùng cũng bị phá vỡ. Tô Hiểu lại tiếp tục bóp cò súng, xương máu bắn tung tóe, dưới đất, khí ước giả bị bạo đầu. Nhiệm vụ xung đột đã bắt đầu, giờ chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Dedara điều khiển chim lớn hạ thấp độ cao, kiểm tra xem kẻ địch có còn sống hay không. Tôi hiểu lại tiếp tục tìm kiếm dưới đất, hy vọng sẽ tìm thấy hòm báu, hoặc thẻ màu đỏ tươi. Khi chim lớn đã hạ thấp độ cao, xuống chỉ còn mười mấy mét, một tiếng quát khẽ vang lên. Loạn sư tử, phát, chỉ thuật, tóc trắng từ dưới đất chui lên, lao vút thẳng tới chân trời, đất sét chim trên không trung. Dưới sự quan sát của Tô Hiểu và Deidara, đều cảm thấy có điều không ổn, liền lập tức nhảy xuống theo hướng của đất sét chìm, đừng hòng trốn. Tóc trắng từ dưới đất nhanh chóng sinh trưởng, giống như từng đoạn dây thép xoắn, chặt hướng về phía Tô Hiểu, bảo, Deidara lập tức kết ấn, con chim đất sét bị tóc trắng cuốn lấy lập tức nổ tung. Oanh, ánh lửa bùng lên, cuốn lấy đất sét chim, tóc trắng bị nổ tàn, nhưng Tô Hiểu và Deidara vẫn giữ nguyên vị trí, cảnh giác nhìn quanh. Ai? Deidara nhìn chằm chằm vào một hố đất không xa. Bên trong có một tên ninja ẩn thân. Tôi hiểu cao mày. Suy nghĩ một lát, hắn đã đoán được người này là ai. Đối phương hẳn đang điều tra Akatsuki. Deidara và Sasori đã ở gần đây dừng lại hai ngày. Vậy mà lại bị đối phương phát hiện tung tích. Không có gì là bất ngờ. Vèo, một bóng người từ phía rừng rậm, không xa thoát ra. Đó chính là Sasori, ẩn thân trong Hiruko. Đây là mục tiêu hộ vệ. Sasori nhìn chằm chằm vào mặt đất gần đó. Hắn cảm nhận được thực lực của đối phương không hề yếu, nên lập tức hiện thân, không rõ ràng. Deidara đưa tay thăm dò vào bên hông, lấy ra đất sét trong túi, nhanh chóng tạo ra hai con chim lớn có thể mang người bay. Sasori, ngươi kéo kẻ địch, chúng ta sẽ phụ trách hỗ trợ. Deidara nhảy lên một con chim đất sét, ra hiệu cho Tô Hiểu nhảy lên con còn lại. Ta đi thử dò xét một hồi. Mặc dù chiến thuật của Deidara là hợp lý, nhưng Tô Hiểu vẫn muốn chuẩn bị sẵn sàng, cùng kẻ địch gần người để thăm dò thực lực của các cường giả Hokage thế giới. Ba người đang trò chuyện, thì mặt đất phía trước đột ngột xuất hiện vết rách. Một bóng người từ dưới đất chui lên, một làn gió đen như mây cuộn, áo gió bay phấp phới, không xài. Các ngươi chính là thành viên Akatsuki, người vừa chui lên là một nam nhân thân hình cao lớn, trên mặt mang theo nụ cười, bên mặt có một vết đỏ với chữ dầu bên trong hộ ngạch, tóc trắng dài rũ, xuống đến bên hông, trên mặt có hai vết đỏ rõ rệt. Người này chính là một trong Konoha tám nhẫn, Jiraiya. Sasori lập tức nhận ra thân phận của đối phương, này là ai? Deidara chưa từng gặp Jiraiya. Chỉ nghe qua danh tiếng của hắn, đây là Konoha tam nhẫn, Jiraiya. Nghe đến cái tên Jiraiya, Deidara liền nhíu mắt lại, đồng tử co rút. Dù hắn chưa từng gặp Jiraiya, nhưng đã nghe nhiều về sự tích của hắn, lai giả bất thiện à. Deidara khi nói vậy, liền thao túng đất sét cho chim bay lên. Kẻ địch là Konoha tam nhẫn, hắn biết rõ đối phương không phải tay vừa, vì vậy dù tự cao, hắn cũng sẽ cẩn thận khi đối phó với Jiraiya. Tên này sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi. Chuẩn bị chiến đấu đi. Sasori điều khiển Hiruko bò về phía Jiraiya. Nham nhẫn thôn phản bội Ninja Deidara, sai nhẫn thôn phản bội Ninja Sasori. Còn có một kẻ ninja lạ mặt cùng một con chó. Tôi hiểu rất rõ ràng rằng kẻ ninja kia là không rõ danh tính. Jiraiya nhìn quay một vòng, ánh mắt dừng lại trên các thi thể. Khi hắn chạy đến, Tô Hiểu và Deidara đã hạ thấp độ cao, vì vậy Jiraiya quyết đoán hành động, ý đồ bắt giữ hai người để thu thập thông tin về Akatsuki. Theo thói quen, bố bố Un đã tìm một nơi ẩn nấp. Ngày khi chiến đấu bắt đầu, nó nhanh chóng chạy xa ra. Tô Hiểu và bố bố Un đi theo hướng ngược lại, dưới chân hắn dẫm mạnh lên mặt đất, nhằm vào Jiraiya. Khi Tô Hiểu chú ý đến kẻ địch, Sasori lập tức điều khiển Hiruko mở rộng miệng, phun ra một lượng lớn senbon, mỗi chiếc senbon đều chứa độc, thổ độn thổ lưu bích. Jiraiya kết ấn với tốc độ cực nhanh, khiến người ta không kịp nhìn theo. Chỉ trong nháy mắt, một bức tường đất bay lên, phốc, phốc, phốc, tất cả senbon đều đâm vào trong bức tường đất, nhưng không xuyên qua được. Lúc này, trên trời cao, Deidara cười lại một tiếng, bảo, anh... Một quả đất sét chết không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Jiraiya, bùng nổ ngay lập tức, ngọn lửa bao trùm lấy Jiraiya. Tô Hiểu giơ tay trái chắn trước người, tay phải cầm Trảm Long Thiểm, hắn dùng sức đẩy mạnh để phá tan sóng xung kích. Với sự yểm hộ của Sasori và Deidara, Tô Hiểu không bị quá nhiều lực cản. Khi tiến gần Jiraiya, hắn lao thẳng vào trong ngọn lửa. Lúc này ngọn lửa đã dần tan đi, và một quả cầu màu trắng xuất hiện trước mắt hắn. Đó là Jiraiya, người đã dùng tóc của mình bọc, lấy thân thể để chống đỡ vụ nổ. Đây là một chiêu trong loạn sư tử phát chi thuật của Jiraiya. Tóc của hắn có thể nhanh chóng kéo dài và cứng lại như sắt thép. Jiraiya thu tóc lại, cầm trong tay trường đao, rồi đập mạnh vào mi mắt của Tô Hiểu. Thiện dùng nhẫn đao à? Jiraiya mặt không đổi sắc. Dù bị ba người vây công, hắn vẫn tỏ ra nhẹ nhàng như mây gió. Hỏa độn, viêm đạn, hỏa diễm phun ra từ miệng Jiraiya. Khác với hào hỏa cầu, viêm đạn tạo ra một hình quạt lửa, phạm vi công kích rộng hơn rất nhiều. Tô Hiểu không để tâm, tên đợt hỏa diễm bùng lên trước mặt, tiếp tục lao về phía trước. Khi ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn, bên cạnh hắn xuất hiện một tấm chắn trong suốt, đó là năng lực mang tên che chở của Mikasa, che chở chủ động, ngay lập tức tạo thành một lớp tấm chắn không thể nhận ra để ngăn cản công kích. Tấm chắn có độ bền tương đương với 80% giá trị sinh mệnh lớn nhất của người sử dụng, kéo dài trong 30 giây. Hỏa diễm thiêu đốt tấm chắn ngăn cản nhiệt lượng, nhưng mặt ngoài đã xuất hiện những vết rách lớn, sắp bị phá vỡ. Thổ độn, hoàng tuyền trạch. Khi Tô Hiểu lao qua đám lửa, mặt đất dưới chân hắn bỗng mềm nhũn, hắn rơi vào trong lớp bùn mềm. Tình thế của Tô Hiểu có chút nguy hiểm, nhưng hắn đã gần như chạm đến Jiraiya. Lúc này, Tô Hiểu điều động pháp lực trị trong cơ thể, trong chớp mắt. Ngàn điểm pháp lực bị tiêu hao, tạo thành năng lượng tần số cao bao phủ Trảm Long Thiểm Thanh Cương Ảnh. Điều này khiến Trảm Long Thiểm phát ra như một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Thốn đoạn là chiêu thức được khai phá từ hoàn đoạn, thuộc nhánh năng lực đặc biệt. Chiêu thức này thay đổi công kích 360 độ thành chỉ công kích phía trước. Không phải dùng ánh đao, mà là sử dụng lưỡi dao sắc bén trong tay để trực tiếp đánh chém kẻ địch. Vù, trường đao chém xuống, phát ra tiếng rít khủng khiếp. Jiraiya nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử co lại. Loạn phát thứ, tóc trắng của Jiraiya biến thành những sợi thẳng tắp, giống như hàng loạt kim thép, đâm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không hề nhìn về phía những sợi tóc trắng đang lao tới. Hắn chỉ nhanh chóng lắc mình, chuẩn bị chém xuống một đao. Đao này, nếu chém trúng đầu Jiraiya, không cần nói tam nhẫn, cho dù 30 nhẫn cũng phải chết. Jiraiya khóe mắt giật một cái. Hắn không ngờ Tô Hiểu lại tàn nhẫn đến vậy. Vừa khi hắn định lùi lại, phía sau liền bay tới vô số sen bom cùng shuriken. Nếu như Jiraiya dám lùi, hắn nhất định sẽ bị bắn thành cái sàng. Xì xì, máu tươi tung tóe. Tô Hiểu bị mười mấy cây tóc trắng đâm thủng thân thể, có vài cây suýt nữa đâm trúng trái tim. Cơn bão máu không chỉ cuốn lấy Tô Hiểu, mà còn cả Jiraiya. Trảm Long Thiểm từ Jiraiya lồng ngực chém xuống, chặt đứt tảng lớn tóc trắng. Đao này là đao mạnh nhất của Tô Hiểu, tạo ra thương thế cho Jiraiya có thể tưởng tượng được. Một vết thương dài nửa mét xuất hiện trên lồng ngực Jiraiya, suýt nữa xuyên thấu xương sườn, trực tiếp thương tổ nội tạng. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể Jiraiya, khiến hắn mắt trợn tròn. Oa một tiếng, phun ra một ngụm máu mau lớn. Chakra trong cơ thể hắn bạo tàu, dấu hiệu mất kiểm soát hiện ra. Bất cần rồi, Jiraiya khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu đã bị tóc trắng của Jiraiya nâng lên, máu tươi theo từng sợi tóc trắng chảy xuống. Một viên cầu năng lượng màu xanh lam xuất hiện trên lòng bàn tay Jiraiya. Đó chính là nhẫn thuật bảng hiệu của Hokage, đệ tứ Rasengan. Jiraiya điều khiển tóc, rút ngắn khoảng cách với Tô Hiểu trong không trung, chuẩn bị dùng Rasengan đánh chết hắn. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Jiraiya chợt nhận ra. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười. Điều này khiến Jiraiya do dự, cân nhắc chưa kịp xong, hắn đã không còn đủ thời gian để hành động. Trong giây lát, Jiraiya thu hồi Rasengan trong tay, rồi chuyển sang kết ấn bằng hai tay. Tuyệt không thể để tên này lại gần hơn nữa. Tuyệt đối không thể. Nếu không sẽ chết, Jiraiya phán đoán rất chính xác. Nếu hắn tiến lại gần Tô Hiểu, hắn sẽ lập tức bị Tô Hiểu dùng tấm chắn vô địch phản công. Và nhân cơ hội đó, Tô Hiểu sẽ lại cho hắn một đao, đại viêm đạn. Jiraiya nheo mắt, quài hàm căng lên, cho miệng phun ra một dòng dầu màu nâu. Những giọt dầu vừa mới thoát ra, lập tức bốc cháy dữ dội. Chiêu thức này có thể nói là vô cùng tàn bạo, không chỉ đơn giản là bị thiêu đốt một lần, mà nếu dầu dính vào người, ngọn lửa sẽ kéo dài và không ngừng thiêu đốt. Thấy Jiraiya bỏ qua Rasengan, Tô Hiểu có chút thất vọng. Trong tay hắn liền vung lên Trảm Long Thiểm, hướng về phía đối phương. Càng, lưỡi kiếm sắc bén như thép cắt đứt sợi tóc trắng của Jiraiya, nhưng Tô Hiểu bị ngọn lửa từ dầu bắn ra làm cho phải lùi xuống. Lúc hắn sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, một con chim đất sét dài khoảng 4 mét từ trên không bay đến, đỡ hắn rơi xuống đất và đưa lên lưng lưng, cánh chim vỗ mạnh, mang hắn bay đi. Hồ, dầu bắn ra mặt đất, ngọn lửa bùng lên và lan rộng khắp nơi, thiêu đốt kéo dài. Đứng trên lưng chim đất sét, Tô Hiểu không khỏi cảm thán. Đây mới là đồng đội thật sự, thời khắc mấu chốt đã trợ giúp hắn. Quả thật, thật sự rất đẹp mắt. Sasori nhìn về phía Jiraiya, trong lòng thầm hiểu, dù hắn đang ôm bụng, vết thương chảy máu không ngừng, nhưng hắn cũng đã rõ lý do vì sao Pain lại mời Tô Hiểu gia nhập Akatsuki. Tô Hiểu trong chiến đấu gần như không có đối thủ, khả năng chiến đấu cận chiến của hắn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong Akatsuki. Jiraiya nhìn lên bầu trời, một sợi tóc bạc từ trên đầu rơi xuống, rồi nhanh chóng xếp lại, tự khâu vết thương trên ngực mình. Như vậy thì không có vấn đề gì. Jiraiya thầm nghĩ, dù bị ba người Tô Hiểu vây công, ngoại trừ bị Tô Hiểu chém trúng một nhát, những cú tấn công khác đều không thể chạm đến hắn. Ngón tay của Jiraiya dính máu, hắn lấy tay đặt lên mặt đất, thông linh thuật ầm, một đám khói trắng lớn bay lên, trong làn khói xuất hiện những tiếng trò chuyện, là Jiraiya đó. Hừm, phiền phức ngươi quá, Gamaken, không có chuyện gì, đi ta có chút nốc, nhưng sẽ cố gắng giúp ngươi. Khói trắng dần tản đi, để lộ hình ảnh Jiraiya. Đứng trên lưng một con cóc khổng lồ, con cóc này to lớn đến mức có thể chứa vừa một căn phòng hai tầng. Một tay nó cầm chiếc u cương xoa, tay kia cầm chiếc nắp nổi giống như một chiếc thuẫn cự đại. Gamaken thực lực rất mạnh, là một thông linh thú lý tưởng, dũng mãnh trong chiến đấu, nghe theo mệnh lệnh và đặc biệt trung thành. Có những thông linh thú khi gặp nguy hiểm sẽ tìm cách trốn thoát, nhưng Gamaken không như vậy. Chỉ cần chủ nhân chưa ra lệnh rút lui, nó sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thậm chí có thể hy sinh mạng sống trong trận chiến. Những thông linh thú như vậy vô cùng hiếm hoi. Gamaken, cẩn thận, kẻ địch có ba người. Một người sử dụng bom, một người điều khiển khôi ngẫu, còn có một kẻ rất am hiểu cận chiến. Hờm, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản cận chiến và khôi ngẫu, rất tốt. Jiraiya nhìn lên bầu trời, nơi Deidara đang lơ lửng, hắn chuẩn bị trước hết giải quyết tên đang bay trên trời. Các loại bom của đối phương làm hắn cảm thấy rất phiền phức, và chúng cũng mang đến mối đe dọa lớn. Sasori, ngươi ngăn chặn hắn, không cần phải giết đối phương, chỉ cần ngăn cản là được. Tô Hiểu ở trên không hét lớn một tiếng, có thể Sasori đã đoán ra chiến thuật mà ba người kia đang định sử dụng. Đó là một chiến thuật gần như vô sỉ, ngăn cản kẻ địch. Dùng cái này. Sasori lấy ra một cuộn trục, đó là một cuộn trục dự trữ, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Ầm, khói trắng bốc lên. Sasori gọi ra một bộ khôi ngẫu, đó là một nam nhân, mặc áo bào đen. Da của hắn có vẻ hơi đen, do đã trải qua quá trình chống phân hủy. Các khớp xương trên cơ thể có dấu vết cố định. Người này là Kazekesh Đệ Tam. Jiraiya hít một hơi thật sâu. Hắn đã từng giao thủ với Kazekesh Đệ Tam khi còn trẻ, và đối phương suýt nữa đã giết hắn, cho đến tận bây giờ. Trong cánh tay, hắn vẫn còn lưu lại một lượng nhỏ sắt xa khoáng, mà không thể lấy ra được. Hiroko trong tay Sasori vung lên, Kazekesh Đệ Tam bỗng dưng bay lên. Các mảnh đất bùn sắt xung quanh bay lên, dần dần, hình thành một chiếc búa lớn, làm từ sắt xa khoáng, dưới sự điều khiển của Sasori. Chiếc búa sắt xa khoáng nện về phía Jiraiya, nhận thấy công kích đến gần. Yamaken lập tức đưa chiếc khiên lớn lên chắn trước người. Thùm, một tiếng nổ vang dội, khói lửa tỏa ra khắp nơi, Trong khoảnh khắc khói lửa khuếch tán, Yamakin đã nhanh chóng giúp Jiraiya kết ấn. Ảnh phân thân chỉ thuật, hai bóng phân thân xuất hiện trong làn khói. Khi sương mù tan đi, Jiraiya vẫn đứng sau lưng Yamakin, trong khi hai bóng phân thân biến mất. Đây là chiến thuật hắn đã nghĩ ra từ lâu. Nếu chiến thuật này thành công, thì chỉ ít sẽ có hai thành viên Akatsuki bị giữ lại. Hắn không hề hay biết rằng, trong trận chiến này, một trận chiến đấu lớn nhất đời, hắn đang bắt đầu. Byakuya, si trận hình, giữa bầu trời, Deidara khắp khuôn mặt đều là nụ cười. Tay vung lên tạo thành hình dáng của khẩu súng, nhắm ngay vào Jiraiya. Cái gọi là trận hình si chỉ là một chiêu thức mê hoặc đối thủ, khiến kẻ địch ngộ nhận rằng ba người đã phối hợp rất lâu, từ đó tạo áp lực tâm lý lên họ. Cùng một ý nghĩ, tôi hiểu lấy ra trong không gian dự trữ Spider Queen, kính quang học, hồng ngoại 8 lần, chủ động, còn lại thời gian chỉ còn 11 phút. Deidara điều khiển đất sét chim dưới chân tôi hiểu, khiến chim đất sét bay ra xa, bay được khoảng một cây số thì dừng lại. Tôi hiểu nửa ngồi, nửa quỳ trên lưng chim đất sét, uống một bình thuốc luyện kim bí dược để ổn định thương thế. Đồng thời ngắm ngay cái đầu to lớn của con cóc sau lưng Jiraiya, nòng súng vừa mới nhắm vào Jiraiya, hắn lập tức cảm nhận được cảm giác này. Siêu viễn trình nhẫn thuật, Jiraiya có khả năng nhận thức cực kỳ nhạy bén. Chưa kịp thấy Tô Hiểu bóp cò, hắn đã nhận ra một người đánh lén Jiraiya căn bản không thể thành công. Tô Hiểu không chỉ có một mình, hắn còn có hai đồng đội mạnh mẽ, Thiết Sa Chi Vũ. Lít nha lít nhít những mảnh sắt xa khoáng bắn về phía Jiraiya. Jiraiya vung vẩy tóc trắng, tóc của hắn cuộn lại, cuốn bay toàn bộ mảnh sắt. Tô Hiểu kéo cò súng, bắn ra viên đạn, đầu đạn đập vào phần cuối viên đạn, tạo thành một cái lõm sâu, rồi vút ra qua nòng súng, ra tốc cực mạnh, vèo, vì khoảng cách khá xa. Viên đạn bay đi phát ra tiếng xé gió nhẹ, trong không khí phá tan từng lớp sóng khí. Viên đạn nhắm thẳng vào đầu Jiraiya. Lúc này hắn vừa mới ngăn được Thiết Sa Chi Vũ và đang hồi phục khí lực. Viên đạn bay đến gần Jiraiya trong phạm vi 100 mét. Jiraiya cảm nhận được một cơn đau nhói sau gáy. Loại cảm giác này hắn đã quá quen thuộc. Cách cách, máu tươi văng ra, viên đạn xuyên vào da thịt, tạo ra một lỗ máu lớn bằng cánh tay. Jiraiya dưới chân Yamakin rên lên một tiếng. Lúc này, Jiraiya nghiêng đầu. Trên mái tóc trắng bên cổ xuất hiện một vết rách bằng ngón tay. Đoạn tóc bị rụng xuống, lưng Yamakin nhuộm đỏ bởi máu. Uy lực thật kinh người, Jiraiya cao mày, hắn cảm thấy hôm nay không ổn. Hắn đã dự đoán được sự tấn công từ phía kẻ địch và đã sẵn sàng đối phó với viên đạn bắn vào trong Yamakin. Tuy nhiên, dù hắn đã dùng tóc trắng để chắn đạn, vẫn không thể ngăn viên đạn xuyên qua. Sự thật chứng minh, súng ngắm hạng nặng có thể bắn thủng cả tóc của Jiraiya. Thiết Sa Chi Màu, Chasori điều khiển Kazekage đệ tam tấn công. Một cây mâu được làm từ sắt xa khoáng dài 3 mét lao tới. Mũi mâu không phải nhằm vào Jiraiya, mà là muốn công kích Yamakin. Tô Hiểu và hai người còn lại đều nhận ra, con thú thông linh này có năng lực phòng ngự rất mạnh. Muốn làm tổn thương Jiraiya qua nó là điều vô cùng khó khăn. Đúng như dự đoán, cây mâu sắt xa khoáng mì đại thuẫn của Yamakin chặn lại. Yamakin vùng thuẫn hình chữ U, tạo ra tiếng leng keng khi va chạm và gõ vỡ cây mâu sắt xa khoáng. Nhưng ngay khi Yamakin vừa mới ngăn cản công kích của Sasori, tôi hiểu lập tức nổ súng. Cách cách, viên đạn xuyên qua đầu Yamakin, tạo ra một lỗ máu lớn. Dù Jiraiya đã cố gắng ngăn cản, nhưng tóc trắng của hắn vẫn bị xuyên thủng. Thân thể Yamakin quá khổng lồ, nhưng cường độ thân thể lại rất cao, nên dù phải gắng gượng chống đỡ hàng chục phát súng, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Jiraiya còn dùng tóc của mình để giúp Yamakin giảm tốc độ, các viên đạn động nào. Gió nhẹ thổi qua chiến trường, Jiraiya nhận ra rõ ràng rằng, nếu tiếp tục như vậy, thì không ổn. Ba tên kẻ địch đã sử dụng đủ loại công kích, hắn đã đại khái hiểu rõ phương thức tấn công của chúng. Đã đến lúc phải phản kích, khi Jiraiya vừa định phản công, một tiếng rít từ trên đầu vang lên, một con chim đất sét bay qua, và từ trên đầu hắn, mấy viên vật thể màu trắng rơi xuống. Lúc này, đội máy bay oanh tạc của Jidara đã đến. Mấy viên bom đất sét bị ném ra, Những viên đất sét này, hình dạng, giống như châu chấu, vừa rơi xuống đất liền nổ tung, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang dội, điếc tai nhức óc, bùn đất văng tung tóe quanh khu vực, xa xa, Tô Hiểu không nổ súng. Hắn chỉ đứng yên quan sát Jiraiya, tránh né công kích hoặc thi triển nhẫn thuật, khi cần thiết mới nổ súng, ngăn chặn Jiraiya, thi triển nhẫn thuật, Gamaken nhảy ra, từ trong khói lửa, trên người đầy vết bỏng, Gamaken. Không sao chứ, Jiraiya có chút lo lắng cho Gamaken, vì nó vốn là một thông linh thú cường tráng. Không, không sao đâu. Gamaken cố gắng nói, nhưng dưới thân nó, đã nhanh chóng hình thành một vũng máu. Jiraiya thấy tình trạng này, lập tức kết ấn, chuẩn bị giải trừ thông linh thú. Tuy ta có phần ngốc nghếch, nhưng ta vẫn có thể chiến đấu. Jiraiya tiên sinh, ngươi đã giúp ta rất nhiều, giờ ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ gọi thông linh Kakata ra, cái đó, được rồi. Gamaken hóa thành khói trắng, và biến mất. Thông linh thuật, ẩm, khói trắng lại bốc lên. Jiraiya, triệu hồi con thông linh thú thứ hai. Jiraiya, một con cóc da đỏ, ngậm thuốc lá, xuất hiện trước mặt hắn. Con cóc này, có hình dáng tương tự Gamaken, nhưng vũ khí khác hẳn. Nó cầm một thanh đoạn đao lớn, tay đoạn đao này, dài đến 5 mét. Rất lớn, so với thân hình của Gamabunta, Gamabunta, Gamaken Kaka, Bunta, nhảy, Bunta nhảy lên, từ trên lưng, Jiraiya, phải, lập tức nhận lệnh. Nguyên nhân, lại Kitara, đã ném xuống khi mấy viên bom. Hỏa độn, ầm, một viên đạn bay đến, Jiraiya miễn cưỡng né tránh, nhưng nhãn thuật của hắn đã bị đánh gãy mạnh mẽ, tiếng, cách cách, vang lên, máu tươi văng ra. Con cóc thông linh thú, có hình thể quá lớn, căn bản không thể tránh khỏi viên đạn của Spider Queen. Đau quá, đây là tên khốn nào đang công kích. Yamabunta rút ra thanh đoạn đao lớn, không nói hai lời liền chém về phía Kazekage đệ tam, khiến Kazekage đệ tam ngã xuống đất. Oanh, một đòn mạnh mẽ khiến mọi người hồi hộp. Tuy đao này không chém trúng Kazekage đệ tam, nhưng suýt nữa lại trúng vào Sasori, người đang ẩn mình trong Hiruko. Yamabunta mạnh mẽ hơn Gamaken rất nhiều. Vừa ra trận, đã cuồng chém về phía Kazekage, đệ tam, và Hiruko. Sasori bắt đầu né tránh. Hắn thao túng Kazekage, đệ tam, nhưng có vẻ lơ là hơn so với trước. Kẻ địch rất mạnh. Deidara không còn tung bom nữa. Hắn cúi đầu, miệng lẩm bẩm, như đang ấp ủ một chiêu thức lớn. Ầm, ầm, ầm. Tôi hiểu liên tục kéo cò súng. Yamabunta trên người bị trúng nhiều viên đạn, tạo ra những lỗ máu, khiến tốc độ công kích chậm lại. Bần thà, giúp ta tranh thủ thời gian. Jiraiya rõ ràng, lúc này không thể che giấu được nữa. Chiến thuật của kẻ địch thực sự quá tàn nhẫn. Gần người có Kazekage, đệ tam và Sasori ngăn cản, trên bầu trời thỉnh thoảng lại có bom ném xuống. Không chỉ vậy, từ xa còn có những công kích dài, thường xuyên cắt đứt nhẫn thuật của hắn. Jiraiya, ngón tay dính chút máu, trong mắt hiện lên hai vạch cùng tròn. Hai tay tạo thành chữ thập. Một luồng dao động kỳ dị lan tỏa ra xung quanh. Bần tà, biết Jiraiya, muốn làm gì? Nó không chủ động công kích Sasori nữa, mà tập trung bảo vệ Jiraiya. Ba người Tô Hiểu, Deidara và Sasori dần hiểu ý nhau. Sasori điều khiển Hiruko thỉnh thoảng phun ra Senbon và Shuriken tầm độc. Deidara đang chuẩn bị chiêu lớn, còn Tô Hiểu thì luôn tìm kiếm cơ hội để gìn giết Jiraiya. Nếu không có cơ hội, hắn sẽ lùi lại, nhường cho Bunta. Tiếng nổ mạnh vang lên, âm thanh của nhẫn thuật va chạm kéo dài truyền đến. Gamabunta không chỉ có đao pháp cuồng mãnh, mà khi phóng thích nhẫn thuật cũng không hề yếu kém. Trong khoảnh khắc, nó đã áp chế được Sasori. Chưa để Sasori xuất toàn lực, Sasori không dùng hết sức. Deidara cũng vậy. Điều trùng hợp là Jiraiya cũng không dốc toàn lực. Cả ba người đều đang dò xét lẫn nhau, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Còn Tô Hiểu, hắn chính là người an toàn nhất trên chiến trường. Đến lúc này, Jiraiya đã quyết định liều mạng, nếu kéo dài nữa, hắn có thể sẽ mất mạng. Một viên đạn bắn ra, Tô Hiểu đã bắn hụt ba băng đạn, nòng súng của Spider Queen cũng bắt đầu nóng lên. Tự, Jiraiya, xong chưa, ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Gamabunta đầy vết thương, trên thân đầy máu, chân trước bị một vết thương dữ tợn, bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy sắt xa khoáng. Được rồi, Jiraiya thở phào nhẹ nhõm, hắn đã chuẩn bị sẵn thuật của mình. Yamabunta, đầy máu tươi, hóa thành khói trắng rồi biến mất, đón nghệ thuật của ta đi. Một tiếng hô lớn vang lên. Trên bầu trời, Dedara nhảy dù, thả ra một viên bom đất sét. Bom đất sét này có hình dáng giống con rối. Vừa rời tay Dedara, hắn lập tức kết ấn. Một tiếng nổ vang lên, con rối hình người bắt đầu phình to. Vì trọng lực, tốc độ rơi xuống của con rối cũng ngày càng nhanh. Đây chính là chiêu sát thủ số 18 của Dedara. Bom đất sét, trong đó chứa đựng chakra mạnh mẽ nhất của hắn. Sasori lúc này không tiếp tục đối đầu với Jiraiya, mà dùng mấy cỗ khôi ngộ cấp thấp ngăn cản hắn, rồi quay người bỏ chạy. Hành động này khiến Jiraiya cảnh giác. Khi hắn định chạy trốn, từng viên đạn lần lượt bay đến, buộc hắn phải tránh né. Tiểu Jiraiya, chuyện gì thế này? Một con cóc giả ngồi xổm trên bả vai Jiraiya lên tiếng. Hai tử của cha ngươi, công kích đang đến, bảo vệ tiểu Jiraiya. Một con cóc giả khác ngồi xổm bên vai còn lại của Jiraiya cũng lên tiếng. Lúc này, vẻ mặt Jiraiya thay đổi hẳn, mũi hắn phình to, trên đó xuất hiện các vết lồi lõm, đôi mắt dưới vầng sáng đỏ rực. Tiên nhân hình thức à, qua ống nhắm, tôi hiểu nhận ra sự biến hóa của Jiraiya và phát hiện trên bả vai đối phương có hai con cóc giả, chính là các tiên nhân của Diệu Mộc Sơn, một là Fukasaku, tiên nhân, cha, còn một là Shima tiên nhân, mẹ, trạng thái bình thường của Jiraiya, và hình thức tiên nhân của hắn là hai khái niệm khác biệt. Tuy vậy, giờ hắn sắp phải đối mặt với Dedara và chiêu thức oanh tạc của hắn. Bom đất sét số 18 rơi xuống đất, chiêu này từng phá hủy cả một ngôi thôn, ánh sáng bạch quang chói ló khuếch tán ra, không một tiếng vang, bạch quang bao bọc lấy Jiraiya, ngay cả Sasori đang chạy xa cũng bị ảnh hưởng, Hiruko bị nổ tung. Còn bố bố ôm đứng từ xa, thán phục, thật là một màn khói hoa đẹp mắt. Nổ tung chính là nghệ thuật, Dedara nắm nhìn tác phẩm của mình với vẻ mãn nguyện, còn Tô Hiểu thì phải che một mắt lại. Ánh sáng chói lòa qua, kính dò xét hồng, ngoại 8 lần, khiến mắt hắn đau đớn. Oanh, sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh, đất đá bị hất văng. Cách đó không xa, khu rừng bị xóa sổ chỉ trong một chớp mắt. Bạch quang kéo dài trong vài giây rồi biến mất. Lúc này, nhìn lại vị trí của Jiraiya. Trong phạm vi 400 mét xung quanh, một hố đất lớn hiện ra. Hố đất này hơi lõm xuống phía dưới. Mặt đất bị nổ tung, đã biến thành pha lê. Ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ ánh sáng lấp lánh. Tại tâm điểm vụ nổ, có một túi thịt bị phá hủy hơn nửa. Trông giống như một bộ phận sinh vật nào đó bị vỡ bụng. Khạc khạc khạc. Jiraiya loạn choạng đứng lên, cơ thể bị sóng nổ làm chấn thương nội tạng. Đây là lực nổ gì thế này? May mà ta triệu hồi đúng lúc. Shima tiên nhân vừa mới lên tiếng thì một viên đạn đã lao đến, gào thét trong không khí. Jiraiya như người tránh đi. Viên đạn lướt qua, chỉ làm cháy mấy sợi tóc của hắn. Bắt đầu phản kích, Jiraiya dẫm mạnh một bước xuống mặt đất, dưới chân hắn bùn đất văng lên. Lúc này, sức mạnh của hắn không thể dùng từ nào khác ngoài khủng bố để hình dung. Vèo, Jiraiya bước nhanh về phía Sasori, người đang bị quấn quanh bởi Hiruko. Sasori vừa định điều khiển Kazekage đệ tam, nhưng hắn phát hiện ra rằng Kazekage đệ tam không thể điều khiển được nữa, vì Shima tiên nhân đã dùng đầu lưỡi cuốn lấy Kazekage đệ tam. Ê chấn, hai con ếch tiên nhân ngồi xổm trên vai Jiraiya, hai bên quai hàm nhô lên, phát ra sóng âm đặc biệt. Đây là một loại công kích nhiễn thuật âm thanh cực kỳ mạnh mẽ. Hiruko đứng sững sờ tại chỗ, không động đậy. Jiraiya một cước đá mạnh vào đầu Hiruko. Tách tách, Hiruko bị đá tàn nát. Trong khi đó Sasori bị văng lên rất cao. Đây là bản thể. Jiraiya vừa định công kích bản thể của Sasori, thì phát hiện giữa không trung hai con chim lớn đã bay đến gần. Keng, keng, keng. Mười mấy cây thuyết côn dài mấy mét đồng loạt vây quanh Jiraiya. Tiếng kim loại rít lên, các tia tuyến co lại, tạo thành một cái lưới bao quanh. Spider Queen đã bị Tô Hiểu thu hồi. Mấy chục con ếch nhỏ màu trắng nhảy ra từ trong ống tay của hắn, hướng về phía Jiraiya mà lao tới. Dedara cũng không nhàn rỗi. Hắn phóng ra mấy chục viên bom đất sét, bảo, bảo, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Thiết côn quanh Shiraiya bị đánh bay đi, tiếng nổ kéo dài, vài chục giây rồi dừng lại, khói thuốc súng tàn đi. Lúc này, Jiraiya đã không thấy đâu nữa. Hắn, đồ đệ của Hokage đệ tam, sư phụ của Hokage đệ tứ, đồng bạn của Hokage đệ ngũ, sư tổ của Hokage đệ lục, và nhân sinh đạo sư của Hokage đệ thất, cuối cùng đã bị Tô Hiểu, Sasori, Tidara đồng loạt tấn công, khiến hắn bị đánh lén, khôi ngẫu, và bom đạn đánh chạy, chạy nhanh thật đấy. Daidara trên mặt hiện lên nụ cười, thực tế thì hắn đã dùng hết bom đất sét. Xa xa, Sasori đứng dậy, một cánh tay của hắn lại tạch rơi xuống đất. Tôi hiểu mồi trên lưng chim, máu tươi từ mười mấy vết thương nhỏ, trên người hắn tràn ra, dù phải trả giá không ít. Nhưng ba người họ suýt nữa, đã khiến Jiraiya, Tam Nhẫn, vĩnh viễn ở lại nơi này. Biên giới Hải Trì Quốc, nơi dòng sông chảy xiết, một mảng xanh biếc hiện lên trong dòng nước. Một con ếch to khoảng nửa mét thò đầu, lên khỏi mặt nước, mở to mắt quan sát bốn phía, trong mắt ánh lên sự sắc sảo. Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, ếch há miệng rộng, một tay từ trong miệng ếch thò ra, Jiraiya chui ra từ miệng ếch, đứng vững trên mặt nước, máu tươi từ vết thương trên ngực hắn chảy ra. Do đã trải qua trận chiến dữ dội, khiến vết thương ở lồng ngực hắn nứt toác. Đây chính là thành viên Akatsuki sao? Quả thật không thể xem thường. Jiraiya đã điều tra về Akatsuki từ lâu, nhưng hôm nay khi giao chiến với thành viên Akatsuki, kết quả không mấy khả quan, các thông tin tình báo vẫn còn thiếu sót, khiến hắn bị rơi vào thế yếu ngay từ đầu trận đấu, không thể bắt được tù binh quả thật là một tiếc nuối, nhưng bù lại, hắn thu được những thông tin vô giá, những thông tin này cần phải được chuyển nhanh chóng về Konoha. Hai tay Jiraiya kết ấn, khói trắng bốc lên. Một con cóc được hắn triệu hồi. Con cóc này có dáng vẻ kỳ lạ, thân hình nhỏ dài, đầu màu vàng đậm. Phần thân trên của nó bình thường, nhưng phần dưới lại là một quyển trục dài hơn một mét. Jiraiya, Cherotora, hãy giúp ta truyền đạt một tin cho Tsunade. Jiraiya tổng kết lại tình báo về ba người Tô Hiểu, đồng thời nghĩ ra cách đối phó với họ. Sau một hồi, Cherotora gật đầu, rõ rồi, người bị thương nặng như vậy, chắc hẳn là do ba người đó gây ra, phải không? Đúng vậy, nếu như ta không đoán sai, ba người này chỉ là thành viên của Akatsuki, không phải thủ lĩnh. Nếu thành viên đã có thực lực như vậy, thì thủ lĩnh chỉ có thể càng khó đối phó hơn. Ta đã có một ít tình báo, Akatsuki thường xuyên qua lại ở gần Vũ Nhẫn Thôn, ta dự định trước tiên dưỡng thương, rồi sẽ đến Konoha gặp Tsunade, sau đó trực tiếp đi đến Vũ Nhẫn Thôn. Jiraiya đã sớm có ý định lẻn vào Vũ Nhẫn Thôn, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an. Người muốn một mình lẻn vào Vũ Nhẫn Thôn sao? Nơi đó cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ biết là quanh năm mưa gió, nội loạn, các tình báo khác rất ít. Hừm. Ta sẽ đi một chuyến, một ngôi nhẫn thôn khép kín như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Ta nghi ngờ nơi đó chính là đại bản doanh của Akatsuki, đây chỉ là sự nghi ngờ của ta. Tình hình cụ thể, còn phải tìm hiểu thêm mới, có thể xác định. Được rồi, vậy ta đi trước, tình báo của ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Đà tạ, khói trắng bốc lên, Cherotora biến mất, không còn dấu vết, Jiraiya tiến lên bờ sông. Căn cứ vào trí nhớ của mình, hắn biết quanh đây có một thôn trang thích hợp để dưỡng thương, Vũ Trì Quốc, một nơi kín đáo trong hang núi, trong hang có một chiếc đèn dầu, xung quanh đèn dầu là vài bóng mờ. Sự tình là thế này, Hải Trì Quốc đã bị ám sát thành công, Jiraiya bị chúng ta đánh đuổi, Tam Nhẫn cũng không thể làm gì được. Deidara thở ra một hơi, lúc này là nửa đêm, Thiên liên lạc với hắn, khi còn đang ngủ, Jiraiya. Thiên đạo khẽ gọi, tâm tình không có gì dao động lớn, các ngươi đã để lộ vị trí rồi sao? Conan nhìn Tô Hiểu một cách mơ hồ, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút nghi ngờ. Mới vừa gia nhập tổ hợp của Sasori và Deidara, Jiraiya liền xuất hiện, lộ tẩy rồi, Tam Nhẫn Jiraiya rất có thể chỉ là tình cờ đi ngang qua, chúng ta chặn giết mục tiêu lúc hắn không ra tay, sau đó lại chọn phương thức đánh lén để xuất hiện. Vị trí hắn chọn để đánh lén có vẻ như là vội vàng. Và chúng ta mấy người lại không quá quen thuộc với tình báo của hắn. Sasori nhận ra ý tứ của Conan, liền giúp tôi hiểu giải thích vài câu, nói rõ ràng rằng, trước khi chiến đấu, những gì tôi hiểu làm đều rõ ràng như ban ngày. Một gián điệp đâu có thể làm thế. Jiraiya đang điều tra chúng ta. Sasori nói, tôi hiểu đột nhiên mở miệng. Hả, thiên đạo và Conan đều quay sang nhìn hắn. Làm sao ngươi biết? Thiên đạo hỏi, hắn nhận ra chúng ta qua trang phục. Tôi hiểu nhớ lại câu nói của Jiraiya trước đó. Jiraiya đã nói một câu nhỏ. Khi chúng ta mới gặp hắn, Hồng Vân nền đen áo gió. Sẽ không xài, đây là Akatsuki thành viên. Dù tiếng hắn nói rất nhỏ, nhưng lúc đó ta ở gần hắn, mơ hồ có thể nghe được. Tôi hiểu, không phải vô căn cứ mà nói ra điều này. Trước khi khai chiến, Jiraiya thực sự đã lẩm bẩm một câu như vậy. Thiên đạo nhìn về phía Sasori và Deidara, hai người đều lắc đầu. Sasori suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta cách Jiraiya rất xa, chỉ có Byakuya và Jiraiya ở gần nhau, và chỉ có hắn mới có thể thương tổn Jiraiya. Tôi hiểu mới gia nhập Akatsuki không lâu, bị hoài nghi là điều không có gì lạ. Trong chúng ta có thể có kẻ địch nằm vùng, nhưng khả năng đó không lớn. Lời nói của Tô Hiểu khiến Conan cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng trước đây đã từng nghi ngờ Tô Hiểu là cơ sở ngầm của Jiraiya, nhưng ngay lập tức, ý nghĩ này đã bị xóa bỏ khỏi đầu. Có ý gì? Thiên đạo nhìn Tô Hiểu, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Trước tiên, Sasori và Deidara đã chờ đợi hai ngày ở đây. Nếu như Jiraiya đã biết được tình báo này, chắc chắn hắn sẽ không đợi ta đến, mà vội vàng chọn địa điểm đánh lén. Đương nhiên, ta cũng có thể là cơ sở ngầm của Jiraiya, loại hoài nghi này không thể loại trừ, các người có thể điều tra hoặc nghi ngờ, dù sao thì ta chỉ mới gia nhập Akatsuki, có mấy ngày ngắn ngủi. Tôi hiểu không nói tiếp nữa, thiên đạo nhìn Conan, nếu chuyện này thật sự là một trong các thành viên Akatsuki tiết lộ, hai người kia sẽ có nghi ngờ về ứng cử viên khả dĩ, Itachi, không sai, chính là Uchiha Itachi. Itachi gia nhập Akatsuki vào ngày đầu tiên. Nagato đã đoán được Itachi, có thể là gián điệp của Konoha, chỉ là Itachi, có giá trị lợi dụng, lại có một thỏa thuận với Nagato, nên hắn tuyệt đối không dám vượt rào. Sau khi Itachi chết, Nagato đã một mình đối đầu với Konoha, có thể thấy chính Itachi đã ngăn cản Nagato, gián tiếp bảo vệ Konoha. Thiên đạo Pain suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này không giống như Itachi tiết lộ tình báo. Như vậy, ba người đúng là trong nhiệm vụ đã vô tình gặp Jiraiya. Và từ ban đầu, Nagato không hoài nghi gì. Tuy vậy, nếu là gián điệp, thì đầu não lại đơn giản quá mức. Nếu là vậy, sao lại làm chuyện như thế? Ngay sau khi gia nhập Akatsuki, phải chăng chỉ là do xui xẻo? Có lẽ vậy, rốt cuộc ba người trong đội đã tới, bao gồm một tên tủ trưởng. Sasori và Deidara lúc nào cũng sẵn sàng để nổ súng. Chuyện này coi như đã kết thúc, sau ta sẽ xử lý. Các ngươi có những nhiệm vụ khác, Conan. Tôi hiểu cùng ba người, nhìn về phía Conan. Mới đây, ta nhận được một nhiệm vụ khá nguy hiểm. Nội chiến ở Thủy Chi Quốc đã tạm lắng xuống, nhưng có người không muốn Thủy Chi Quốc đình chiến sớm. Vì vậy, nghe xong Conan miêu tả nhiệm vụ, tôi hiểu trên mặt hiện lên nụ cười. Nhiệm vụ này không tồi, có thể giết Mizukage sao? Tôi hiểu không ngờ rằng mình lại nhanh chóng phải đối mặt với Thủy Chi Quốc. Hơn nữa còn là nhiệm vụ dập tắt cuộc nội chiến ở đó. Nếu người có thể giết được, không có gì đáng ngại, nhưng không thể trì hoãn nhiệm vụ. Cứ vậy đi. Vừa dứt lời, bóng dáng của thiên đạo mở dần rồi biến mất. Conan cũng biến mất theo. Quả thực là bận rộn, đi ngủ thôi. Deidara cũng biến mất. Tô Hiểu và Sasori đồng thời cũng biến mất tại một khu vực ở Hà Trì Quốc. Có một vách đá lớn tạo thành nơi tránh gió. Hai người đang tựa vào trên đá nghỉ ngơi. Cách đó không xa là một bóng người canh gác. Người canh gác chính là Sasori. Chỉ có điều, Sasori đã không còn là một con người bình thường. Hắn không cần giấc ngủ hay thức ăn. Lúc nào xuất phát, Deidara thở dài, ném một vài cây củi vào trong đống lửa. Bởi vì ban đêm ở Hà Chi Quốc rất lạnh, sáng mai đi, ta đã mất quá nhiều máu. Tô Hiểu lười biếng tựa vào một tảng đá lớn. Có vẻ như là cơn lười biếng của hắn lại tái phát. Có thể, âm thanh của Sasori từ nơi không xa chuyển đến, do Hiroko bị phá nát, Sasori đã hiện thân, một thiếu niên tóc đỏ, tuấn lãng, dáng vẻ anh tuấn. Tô Hiểu liếc nhìn Deidara, rồi lại nhìn vào mắt Sasori, thấy rằng cả hai người này đều có tướng mạo hoàn toàn giống như một cặp thần tượng hợp nhất. Hai ngày sau, tại vùng duyên hải của Thủy Tri Quốc, một con chim lớn màu trắng lướt qua bầu trời. Tô Hiểu cưỡi chim đất sét của Deidara đến Thủy Tri Quốc. Chuyến đi từ Hà Tri Quốc đến Thủy Tri Quốc chỉ mất hai ngày, trong đó có cả thời gian nghỉ, nơi dọc đường. Tô Hiểu không rõ ràng ai là người đã ủy thác nhiệm vụ lần này cho hắn. Chỉ biết rằng nội dung của nhiệm vụ rất đơn giản, đó là khơi mào nội chiến tại Thủy Tri Quốc. Nếu muốn gây ra nội chiến tại Thủy Tri Quốc, thì Vũ Nhẫn Thôn không thể thiếu trong kế hoạch này. Nói đúng hơn, mục tiêu chủ yếu của ba người, bọn họ, chính là Vũ Nhẫn Thôn. Chỉ khi nội loạn xảy ra tại Vũ Nhẫn Thôn, Thủy Tri Quốc mới có thể tiến hành nội chiến. Tô Hiểu đề xuất ám sát Mizukage đệ ngũ Terumi Mai, nhưng Sasori phản đối, cho rằng ám sát Mizukage là một hành động quá nguy hiểm. Hắn cho rằng có thể dùng các phương pháp khác để đạt được kết quả tương tự. Deidara lại không có ý kiến rõ ràng, hắn chỉ chuyên tâm vào việc nổ tung. Hiện giờ mục tiêu lớn nhất của hắn là tìm Itachi báo thù. Akatsuki thường chia thành đội hai người hoặc ba người, lý do một phần là để phòng ngừa hành động chuyên quyền độc đoán. Trong tiểu đội không có ai là thủ lĩnh duy nhất, trước khi hành động phải thảo luận kỹ lưỡng. Thứ hai là để hỗ trợ lẫn nhau, tăng cao tỷ lệ thành công trong các nhiệm vụ lớn. Thứ ba là để giám sát lẫn nhau, tránh trường hợp gián điệp tiết lộ thông tin của Akatsuki. Bởi vì trong tổ chức này, phản bội là chuyện không hiếm. Bây giờ trong tiểu đội ba người, mỗi người có ý kiến khác nhau, Tô Hiểu đưa ra phương án ám sát Terumi Mai không phải chỉ vì muốn báo thù, mà vì đây là cách nhanh nhất để tạo ra nội loạn tại Thủy Tri Quốc. Ba người đến Thủy Tri Quốc vào lúc chạng vạng. Lúc này, bên bờ biển có rất nhiều ngư dân, mặc dù thần sắc của họ có phần uể oải, nhưng trên mặt lại tràn ngập nụ cười. Có thể thấy bọn họ ngày hôm nay thu hoạch không tồi. Tại bến tàu, trên một dương gỗ, Tô Hiểu ngồi vắt vẻo, trong tay cầm một chuỗi cá nướng, thỉnh thoảng kéo xuống một khối, đưa cho bố bố Uông hoặc tự mình cắn một miếng. Sasori, nếu ngươi không đồng ý với ý kiến của ta, vậy ngươi, hãy đưa ra kế hoạch của ngươi. Mặc dù Sasori phủ quyết kế hoạch của Tô Hiểu, nhưng hắn không có vẻ bất mãn. Từ khi mới bắt đầu, hắn đã biết những người trong Akatsuki này sẽ không nghe lệnh hắn, và hắn cũng không có ý định chỉ huy họ. Hiroko trong người Sasori lên tiếng, căn cứ vào tình báo từ người ủy thác, Vụ Nhẫn Thôn hiện tại tạm thời phân thành hai phái, một phái chủ hòa, một phái cấp tiến. Chúng ta có thể cắt giảm thế lực của phái chủ hòa, giúp phái cấp tiến có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn. Còn về Mizukage đệ ngũ, đến lúc đó sẽ xem tình hình mà xử lý. Tô Hiểu không ngắt lời Sasori. Sau khi hắn nói xong, Tô Hiểu mới lên tiếng, ngươi xác định đây là tình báo từ người ủy thác, là thủ lĩnh truyền đạt cho ngươi, hay là từ Conan? Tô Hiểu cầm miếng cá nướng, trong miệng ngừng nghiền ngẫm, là từ Conan, có vấn đề gì sao? Sasori nhận ra sự khác thường của Tô Hiểu, ta và Mizukage đệ ngũ có ân oán, ngươi hẳn phải biết một ít về chuyện đó chứ. Biết một ít, nàng đã phái người truy sát ngươi. Tô Hiểu trầm tư, một lúc lâu sau, mới mở miệng hỏi, ta hiện tại có chút hoài nghi, không biết liệu Conan có thể tin tưởng được hay không. Nếu như nàng có thể, tuy rằng Tô Hiểu biết Conan sẽ không phản bội Akatsuki, nhưng hắn vẫn như cũ nói vậy. Đến nay, Conan có thể tin lời hắn. Deidara cũng nhìn về phía Tô Hiểu, hắn biết Tô Hiểu có điều muốn nói. Nếu Conan có thể tin, vậy chúng ta hẳn là đã giết người ủy thác. Tô Hiểu nói một câu kinh người, không chỉ Deidara, mà cả Sasori đều có chút bất ngờ. Vì sao? Hiện tại Vụ Nhẫn Thôn căn bản không phân chia giữa phái chủ hòa và phái cấp tiến. Phái cấp tiến đã mất đi rất nhiều thủ lĩnh, ta chính là một trong những người tự tay tiêu diệt họ. Hà, lần này, cả Deidara và Sasori đều cảnh giác. Trước tiên, rất ít người biết ta gia nhập Akatsuki, trùng hợp là, mặc dù ta ở Vụ Nhẫn Thôn không lâu, nhưng ta hiểu rất rõ tình thế ở đây. Terumi này, người phụ nữ ấy, ta đã từng tiếp xúc qua, sau khi nào lên nắm quyền, chắc chắn sẽ không cho phép phái cấp tiến tồn tại. Chuyện này, cao tầng vụ nhẫn thôn đều rõ ràng. Chúng ta có thể xác định rằng, mọi chuyện đều đang đi theo hướng này. Ngươi nói, phiếu ủy thác có vấn đề. Sasori lập tức hiểu ý của Tô Hiểu. Đúng, vấn đề rất lớn. Phía ủy thác đã đưa ra thông tin sai lệch, có lẽ không chỉ đơn giản là muốn chúng ta gây ra nội chiến, mà là muốn cho Akatsuki và vụ nhẫn thôn cắn nhau, để phía ủy thác thu lợi từ trong đó. Sasori và Deidara cúi đầu trầm tư, mỗi lần nhận ủy thác, bọn họ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Akatsuki có thể giúp những thế lực khác trừ khử kẻ thù, nhưng tuyệt đối không thể để mình bị lợi dụng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Dựa vào tình báo từ người ủy thác cùng với thông tin liên quan đến vụ nhẫn thôn hiện tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đã có những phán đoán. Theo ta thấy, phương pháp nhanh nhất để bùng nổ nội chiến là ám sát Mizukage đệ ngũ. Dựa vào ai đó báo tin và nhận nhiệm vụ, Mizukage đệ ngũ chính là thủ lĩnh phái chủ hòa, phải không? Đúng vậy. Sasori gật đầu. Khẳng định lại, lúc này, ba người đều nghĩ đến một khả năng, nhưng vẫn chưa ai lên tiếng. Cuối cùng, Deidara mở miệng hỏi, thời hạn của ủy thác là bao lâu? Chúng ta còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này? Còn bà này, Sasori trả lời, đây là thông tin chi tiết mà Conan đã cung cấp. Ba ngày, thời gian gấp gáp thật. Ủy thác này có thù lao không nhỏ, nhưng rõ ràng đây là một nhiệm vụ khó khăn. Việc giết người thuê mướn, như đại danh Hà Chi Quốc, cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc bùng nổ một cuộc nội chiến quốc gia lại khác. Tôi hiểu, cùng các đồng đội, không tiếp tục bàn luận thêm. Một lúc sau, Deidara phá vỡ sự im lặng. Chúng ta trước tiên bắt vụ nhẫn, điều tra rõ tình hình có được không? Có thể, đây là một đề nghị hợp lý. Ba người nhanh chóng thống nhất ý kiến, quyết định tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng phải làm rõ tình huống trước đã. Akatsuki nhận nhiều nhiệm vụ chiến tranh, trong đó không ít cái có cạm bẫy. Ai sẽ đi bắt vụ nhẫn, chỉ ít phải bắt được một thượng nhẫn. Nếu không chúng ta cũng không thể hành động. Deidara không phải là không có khả năng chiến đấu, mà là tiếng động khi hắn ra tay quá lớn, dễ dàng thu hút sự chú ý. Ta đi, Sasori lên tiếng, ba người nhanh chóng hướng về phía vụ nhẫn thôn mà đi. Họ rất cẩn thận trên đường, để tránh bị phát hiện bởi vụ nhẫn. Thế cục hiện tại không được rõ ràng. Nếu tình huống không đúng, mục tiêu của ba người kia sẽ không phải là vụ nhẫn thôn, mà là đi giết người đã ủy thác nhiệm vụ. Đó chính là Akatsuki. Đêm hôm đó, tôi hiểu cùng Deidara ở một quán trọ trong một thôn trang gần vụ nhẫn thôn chờ đợi, còn Sasori thì ra ngoài. Vào bóng đêm, Sasori ra ngoài không lâu. Deidara cũng thay Akatsuki trang phục, mặc đồ bình thường, có vẻ như cũng định đi đâu đó. Yakuya, ta đi ra ngoài trước, tôi hiểu có chút kinh ngạc, chuyện gì, khắc, có chút việc riêng phải xử lý, đừng nói với Sasori là ta ra ngoài. Anhit, Deidara nói xong liền đứng dậy, đi ra ngoài quán trọ, tôi hiểu liếc nhìn hắn, thầm nghĩ, không ngờ, ngươi ở Thủy Tri Quốc còn có người quen. Deidara bước chân dừng lại, nhìn tôi hiểu bằng ánh mắt mà nam nhân nào cũng hiểu. Đừng làm lộ thân phận, yên tâm, nàng chỉ biết ta là một tên bùn ngẫu sư mà thôi. Nói xong, Deidara rời đi, tôi hiểu cảm thấy kỳ quái, không hiểu sao Deidara lại biết trong vùng này có thôn trang. Nhìn vẻ ngoài của hắn, Thủy Tri Quốc quả nhiên là nơi có những mối quan hệ tình cảm phức tạp, đến nỗi Deidara có thể kết giao với một nữ nhân nơi đây. Trong quán trọ, gian phòng chỉ còn lại tôi hiểu một mình, không, còn có bố bố Uông, hai tên. Độc thân cầu, bố bố Uông nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ngươi không đi tìm cái em gái nào à? Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, ánh mắt lơ đáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu chẳng may gặp phải một nữ ninja, chết chắc sẽ rất thảm. Tô Hiểu có lúc không khỏi suy nghĩ, liệu hắn có phải là thiên sát cô tình trong truyền thuyết, người nào có quan hệ với hắn đều sẽ gặp họa, như cha mẹ hắn trong hai giới. Mặc dù trong đó có một phần là giả, sống chết có số, giàu nghèo nhờ trời. Tôi hiểu không muốn nghĩ thêm về những điều đó nữa, hắn chỉ cần sống tốt hôm nay là đủ, có còn về tương lai, tất cả đều tùy duyên. Hắn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Tấm thẻ có kích thước nhỏ, được làm bằng kim loại, bề mặt phủ một hoa văn màu đỏ. Đây là một tấm thẻ màu đỏ tươi, thẻ của một pháp sư. Đây là cơ hội mạnh mẽ hơn, thú vị hơn cả việc tìm em gái. Ngươi nhìn ta với ánh mắt gì vậy? Gần đây vận may của ta khá tốt. Bố bố ung liếc, nhìn hắn một cái. Tôi hiểu cầm, trong tay, tấm thẻ màu đỏ tươi, lòng đầy mong đợi. Trước đó, hắn đã chú ý đến vị pháp sư kia. Khi phóng thích năng lực, chỉ cần nhìn vẻ ngoài, hắn có thể nhận ra những pháp thuật đó có cường độ rất cao. Đại khái, bay ra vài trăm mét mới tiêu tán với tấm thẻ đỏ này. Tôi hiểu, vẫn giữ tâm thái. Như khi mua vé xổ số, vật này mang tính ngẫu nhiên, quá lớn. Mỗi khí ước giả đều mang theo một lượng đồ dùng trong không gian dự trữ. Việc mở ra những món đồ này, đối với hắn, chẳng có gì lạ. Những món đồ như bông cải xanh, nước gội đầu, áo ngực đều là những thứ hắn gặp phải hàng ngày. Sau khi trải qua những món đồ này, bất luận tấm thẻ đỏ mở ra vật phẩm kỳ lạ gì, tôi hiểu đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Có lẽ hắn quyết định mở thẻ đỏ. Tấm thẻ từ từ hòa tan, biến thành một chất lỏng màu đỏ nhạt, sôi nổi giữa không trung, rồi nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy đỏ rực ngay trước mặt tôi hiểu. Đỉnh của vòng xoáy vừa vặn đủ để hắn luồn tay vào, hắn duỗi tay vào bên trong, trong không gian mờ mịt. Sau một lúc tìm kiếm, tôi hiểu phát hiện một chiếc hộp vuông, bóng loáng, dài chừng 20 cm. Hắn cảm thấy vật này giá trị không thấp, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Hắn đưa tay rút chiếc hộp ra từ vòng xoáy đỏ. Lúc này, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên. Nhìn thấy thông báo, tôi hiểu chợt ngây người, đứng đờ ra tại chỗ, khóe miệng không khỏi cong lên. Người tùy ý lấy ra, Ultraman toàn tập, đĩa DVD quang điển tiếng Hoa, món đồ bình thường, Ultraman. Tôi hiểu vừa dứt lời, bố bố uông ở một bên chân trước giao nhau, tạo ra một ánh sáng sống động như mở đầu chương trình. Rõ ràng là thiếu niên này đã xem qua Ultraman, quả nhiên là một đứa trẻ ngốc. Trong không gian dự trữ, lại có cả Ultraman. Tôi hiểu tiện tay ném đĩa quang hộp đi. Bố bố uông lập tức nhặt lên, như thể tìm được bảo vật. Gâu, bố bố uông tỏ vẻ đắc ý, ánh mắt như muốn nói. Chủ nhân, ngươi quả là người có mắt nhìn. Món này, xứng đáng làm đồ cổ, để sưu tầm. Dù khởi đầu tốt đẹp, đã qua, tôi hiểu vẫn không đánh mất sự tự tin. Lại tiếp tục đưa tay thăm dò vào vòng xoáy đỏ rực. Lúc tay vừa chạm vào vòng xoáy, hắn do dự một lát, rồi rút ra một điếu thuốc, dùng vận mệnh cứu rỗi điểm quấn, phun ra một làn sương mù màu vàng nhạt. Tôi hiểu không còn chút nghi ngờ, mà dùng Âu Hoàng trạng thái mở thẻ màu đỏ. Ban đầu hắn định tiết kiệm cơ hội, nhưng cuối cùng, vận mệnh cứu rỗi, chỉ có 5 ngày làm lại. Tôi hiểu đưa tay thăm dò vào vòng xoáy đỏ rực, tìm tòi một lúc, thì một vật thể hình côn dài xuất hiện trong tay, hắn sững sờ. Chẳng lẽ đây là pháp trượng của tên thiếu niên pháp sư kia? Nghĩ đến đây, tôi hiểu không dò dị nữa, lập tức rút vật ấy ra từ trong vòng xoáy màu đỏ. Pháp trượng này, tôi hiểu cầm trong tay vật thể hình côn dài, ném xuống đất, phát ra tiếng leng keng vang dội. Rõ ràng đây không phải là pháp trượng, tiếng pháp trượng rơi xuống đất sẽ không leng lành như vậy. Đây là một chiếc lều vải giá rẻ. Còn một cơ hội cuối cùng, bố bố ung tiến lên phía trước, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, thực sự không được, tả đến đây đi, ngài cứ nhận mệnh đi, vận khí là trời sinh, lại giống như ban đầu, mị lực cũng vậy. Tôi hiểu đẩy bố bố ung sang một bên, hắn không tin rằng, hôm nay lại không mở ra được một vật phẩm có giá trị. Hắn lại đưa tay lần thứ ba dò vào vòng xoáy màu đỏ rực,